Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 212, không cần trang điểm. Góc chuyện audio.com. Một loạt về tin tức vị mịch nhi này, khiến những nhân viên y tế không có ở phòng ăn kia trước đó có ấn tượng tiêu cực với cô vây xem cô. Bọn họ đều cảm thấy này bác sĩ nữ trẻ tuổi thật sự quá càn rỡ. Cô có thể bước vào mộc ái, nhất định là có bối cảnh vững chắc. Nhưng ỷ vào bối cảnh càn rỡ như thế, quả thật chính là quá đáng. Nhưng mà, nếu như vị mịch nhi này chính là vị bác sĩ thiên tài Liên Tổng vừa mới nói kia, cô có thể làm phiền được nhóm ông trùm thương mại của thành phố Ca tự mình đến chào đón cô trở về. Toàn bộ liền không kỳ quái, cô có kinh nghiệm huy hoàng như vậy, người có y thuật cải tử hồi sinh, mộc ái nghênh đón cô như thế nào cũng không đủ long trọng. Đối xử với cô như thế nào đi nữa cũng không đủ đặc biệt. Nhiều nghi nan tạp chứng, y nói là nhiều căn bệnh khó chữa. Hơn nữa vào tay cô cũng sẽ dễ giải quyết, cho dù cô làm bất kỳ chuyện phách lối nào, đều đủ thuyết phục công chúng. Mặt của mấy người phụ nữ ngồi ở sau lưng mịch nhi đều trắng xanh. Làm sao biết chứ, hoạt động cực trọng đại hôm nay, muốn chào đón người ta vậy mà bị họ châm chọc sau lưng. Chẳng lẽ cô không chỉ là người phụ nữ bình thường mượn bối cảnh tiến vào mộc ái sao? Làm sao sẽ lắc mình một cái? Cô liền là bác sĩ thiên tài được Liên Tổng của triển thị các lão đại trong giới thương mại chính trị của thành phố Ca chân thành cảm kích. Mấy người phụ nữ không khỏi hai mặt tái nhợt nhìn nhau. Vô cùng lo lắng, từ phòng ăn buổi trưa đến hội trường bây giờ. Họ vậy mà lớn giọng hạ thấp chê bai mịch nhi. Cô có thể sẽ ghi hận trong lòng không? Mượn thanh danh vang dội hiện tại và y thuật thần kỳ, bụng dạ hẹp hòi trả thù họ, nhưng khán giả toàn hội trường tuyệt đối sẽ không chú ý tới mấy người này đang đấu tranh tư tưởng. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ ngừng ở chỗ Liên Tĩnh Bạch đứng. Mãnh liệt mong mỏi, muốn thấy dung mạo thực sự của vị thần y thiên tài mịch nhi này. Mịch nhi, em chuẩn bị xong chưa? Liên Tĩnh Bạch khom người cúi đầu tựa vào bên tai mịch nhi. Giống như nói lời âu yếm nỉ non nhắc nhở cô, mọi người đều đang đợi em nha. Chậm rãi, cuối cùng mịch nhi đứng dậy. Cô ngẩng đầu lên, âm thầm nhéo Liên Tĩnh Bạch một cái. Oán trách anh nhất định phải kéo cô ra sân. Nhưng trên mặt cô lại mang theo nụ cười hoàn mỹ không tì vết. Đón nhận ánh mắt của mọi người, nụ cười tươi đẹp nở rộ. Mịch Nhi đã tháo xuống mắt kiếng to vướng víu, lau đi lớp ngụy trang xấu xí, lộ ra nụ cười tươi đẹp tuyệt trần, áo rộng thùng thình cũng được cô khéo tay sửa lại thành lễ phục tinh xảo bó sát người. Để lộ những chi tiết hoàn mỹ, cô không trang điểm, nhưng trong nháy mắt lấn át tất cả dung mạo của Oanh Oanh Yến Yến trang điểm tinh xảo. Thanh thủy xuất phù dung, vẻ đẹp của cô căn bản không cần trang điểm nhiều. Chỉ là thản nhiên lộ ra không che giấu chút nào, đã khiến người ta vui tai vui mắt không kịp nhìn, nụ cười trộn lẫn thiếu nữ ngọt ngào và thanh lịch xinh đẹp tao nhã này. Khiến người ta hoàn toàn không rời mắt được, nguyên câu là thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, nước trong lộ hoa sen, thiên nhiên vứt bỏ trang sức đẽo gọt, ý chỉ cái gì để tự nhiên vẫn là đẹp nhất, có một loại người, cơ đứng ở nơi đó. Chính là một phong cảnh, toàn thân cũng toát ra bộ dáng thướt tha tự nhiên, dung mạo động lòng người của cô cùng kiểu tóc không liên quan. Dáng vẻ yêu nhã của cô cùng danh phẩm sao quý không liên quan. Bản thân cô đã là kiệt tác trên trời, đẹp được không cần thứ gì phụ trợ, mọi người thán phục, bọn họ vừa mới nghe tin tức Liên Tổng tiết lộ về vị bác sĩ thiên tài này gần 22 tuổi. Cô quá trẻ tuổi rồi. Ai có thể cũng không nghĩ tới, cô lại còn là một người có dung mạo xinh đẹp tuyệt như vậy. Mấy người kia gặp qua mịch nhi đeo mắt kiếng ở trong phòng ăn. Rõ ràng buổi trưa, cô còn mang bộ dáng xấu xí, làm sao có thể trong nháy mắt liền biến thành sắc nước hương trời. Bọn họ nghĩ lại, tiểu thư mịch nhi hôm nay nhưng mà che giấu tất cả thân phận tất cả thành tựu. Cô độc bước vào bệnh viện mộc ái. Cô như vậy chính là muốn khiêm tốn, giả dạng thành xấu xí cũng không khó hiểu. Dù sao, xinh đẹp như thế linh động như vậy, có đủ để đưa tới dung mạo rung động tuyệt mỹ. Tiểu thư Mịch Nhi động lòng người như vậy, thiên tài như vậy, khó trách sẽ hấp dẫn vị bác sĩ Alex được gọi là vương coi trọng. Cô hoàn toàn có thể xứng đôi với bất kỳ người đàn ông ưu tú nào. Liên Tĩnh Bạch nhìn ánh mắt mọi người từ kinh ngạc đến ngây người khen ngợi. Cảm thấy hết sức hài lòng, anh hoàn toàn không quan tâm với Mịch Nhi bực tức nhéo một cái. Mà là mượn cơ hội trở tay nắm ngón tay nhỏ nhắn của Mịch Nhi. Dịu dàng nhưng kiên định kéo cô từ chỗ ngồi đến bên cạnh mình. Một bên anh nắm bàn tay mềm mại của Mịch Nhi an ủi cô. Một bên dùng microphone nói ra một quả bom nặng ký khác. Long trọng giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Mịch Nhi. Kinh nghiệm trước kia của cô tất cả mọi người đã biết. Tôi tới nhắc lại thân phận hôm nay của cô ấy. Bây giờ cô ấy là trưởng khoa ngành nghi nan tạp chứng của bệnh viện Mộc Ái. Đồng thời, cô ấy cũng là vị hôn thê của tôi. Bệnh viện Mộc Ái là lễ vật cầu hôn tôi tặng cô ấy. Về sau cô ấy chính là người sở hữu Mộc Ái. À, nếu như nói mới vừa âm thanh kia, là khán giả ở hội trường giật mình la lên với công bố thân phận của bác sĩ thiên tài Mịch Nhi. Một tiếng A này, còn là bọn họ mở rộng tầm mắt cực kỳ chấn động cảm thán. Làm sao có thể, vị tiểu thư Mịch Nhi này vậy mà chính là vị hôn thê của Liên Tổng. Chính là vị hôn thê của tuyệt phẩm kim cương nổi danh lừng này. Người nào chẳng biết Liên Tổng tuyệt đối không lưu luyến bụi hoa cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt. Là hoàng tử trong mộng của tất cả thiếu nữ. Bao nhiêu danh viện thiên kim dùng mọi cách theo đuổi anh đều ăn chè bế môn. Là từ chối không cho khách vào nhà. Nhưng vị bác sĩ thiên tài Mịch Nhi này vậy mà vừa ra trận. Liền bắt được Liên Tổng, vị hôn thê của Liên Tĩnh Bạch. Phu nhân tổng giám đốc tương lai của Triển Thị, chủ mẫu tương lai của nhà họ Triển, một đám thân phận này lộ ra, tuyệt đối so với danh hiệu bác sĩ thiên tài còn vang dội hơn. Nhưng tiểu thư Mịch Nhi cũng không vì gả vào nhà quyền thế liền buông tha y học, chứng tỏ cô thật sự nhiệt tình yêu thương cái nghề bác sĩ này. Liên Tổng cũng đồng ý với ý tưởng của vị hôn thê. Hào phóng đem bệnh viện Mộc Ái vô giá làm lễ vật cầu hôn tặng cho cô. Còn bày ra hoạt động tối nay hoan nghênh cô tiến vào bệnh viện. Đây tuyệt đối chứng tỏ anh cưng chiều tiểu thư Mịch Nhi. Bao dung cô vô điều kiện, nhìn trộm một cái mà gặp toàn thân. Các bác sĩ học y đều là người có suy nghĩ nhanh nhẹn. Bọn họ từ mấy câu ngắn ngủi liên luyện ra nội hàm phong phú. Não từng người chuyển động thật nhanh tính toán nhỏ nhặt, người lãnh đạo tối cao của Mộc Ái là một vị bác sĩ thiên tài y thuật cao siêu. Đây đối với tất cả bác sĩ thực sự có tài đều là chuyện tốt. Có nghĩa là bọn họ không cần sợ hãi tài cán của mình sẽ bị quy tắc ngầm làm mai một. Bởi vì cô tuyệt đối là một người biết phân biệt tốt xấu. Sẽ không bị A-dua nịnh hót liền đầu óc mê muội. Cách chương.